Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thủy San thấy vậy liền hỏi cô Chi Hạ, hôm nay cô về sớm sao? Nguyễn Chi Hạ vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào, tôi có việc về trước. Được vậy cô đi đi, gặp lại sau. Nguyễn Chi Hạ vừa chạy ra đến nơi đã nhìn trái nhìn phải đào một vòng, nhưng vẫn không nhìn thấy Tư Mộ Hàn đâu. Bất ngờ một người đàn ông mặc áo màu xanh ngắn tay tiến đến chỗ cô. Trên đầu người đàn ông đó đội mũ lưỡi chai màu đen, được kéo thấp xuống che bớt khuôn mặt, bên dưới mặc chiếc quần lửng màu đen, nhìn từ trên xuống dưới tạo cảm giác rất thoải mái. Tuy là không nhìn rõ mặt nhưng cô cũng có thể cảm nhận được khí chất phát ra từ người đàn ông này. Có chút quen thuộc, cho đến khi người đàn ông đó đi đến trước mặt cô, Nguyễn Chi Hạ mới bất ngờ mở tròn hai mắt. Tư, cô bất ngờ lắp bắp cả nửa ngày trời cũng chưa nói đầy đủ tên anh ra. Tư Mộ Hàn đẩy mũ lên chút nhíu mày nhìn cô, nói với giọng hơi giận hờn. Anh mới đi có 7-8 ngày thôi mà em đã nói lắp rồi sao? Nguyễn Chi Hạ đánh vào ngực của Tư Mộ Hàn, ai biểu anh ăn mặc như vậy, suýt chút nữa em không nhận ra anh rồi. Ha ha, nói đến khúc sau, Nguyễn Chi Hạ không thể nào nhịn được bèn bật cười thành tiếng. Cô chưa từng nhìn thấy Tư Mộ Hàn ăn mặc như vậy bao giờ. Tư Mộ Hàn vốn tính khí lạnh lùng, ngày thường luôn tỏ vẻ khó gần, Nguyễn Chi Hạ chỉ nhìn thấy anh với đồ ngủ và đồ mặc ở nhà, ngoài ra thì đều là bộ dạng chỉnh chu nghiêm túc. Đồ vest, áo sơ mi, cà vạt, những thứ này hầu như có thể nói là đã trở thành biểu tượng của anh. Hình ảnh Tư Mộ Hàn trong đầu cô luôn là bộ dạng chỉnh chu, lạnh lùng nghiêm túc. Đột nhiên nhìn thấy Tư Mộ Hàn ăn mặc như vậy, lại còn màu sắc khác lạ, nhất thời cô không kịp phản ứng lại. Nguyễn Chi Hạ đã cố gắng nhịn, nhưng khi cô nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cô lại không nhịn được cười thành tiếng. Hai người đi đến bãi đỗ xe, Nguyễn Chi Hạ vẫn còn cười. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, suốt chặng đường Tư Mộ Hàn chỉ nghiêm mặt đợi cho đến khi Nguyễn Chi Hạ lên xe, ngay sau khi cô khóa cửa xe lại, anh liền đưa tay kéo Nguyễn Chi Hạ về phía mình áp cô vào ngực mình hôn mạnh vào môi cô. Tay anh giữ chặt đầu cô lúc sau rồi mới từ từ nhẹ nhàng buông cô ra, anh nói với giọng tra khảo. Anh vừa mới xuống máy bay là đã đến gặp em, vậy mà em mới thấy anh đã cười nhạo anh. Hả, trong trí tưởng tượng của anh đáng lẽ ra thì cô phải ôm chầm lấy anh khi nhìn thấy anh, chứ không phải như vừa rồi là cô cười nhạo anh suốt từ cửa ra vào cho đến bãi xe. Chỗ phim trường minh tinh nhiều, nên khách đến thăm, phóng viên và khách vãng lai cũng nhiều, anh vì lo bị chụp lén nên mới giữa đường dừng xe tùy tiện mua bộ đồ và thay. Vì anh muốn không giống như ngày thường, nên Thời Dũng đã chọn bộ này cho anh. Anh biết ngay Thời Dũng ngoại trừ đáng tin trong công việc, những việc khác thì không nên giao chứng cho ác. Nguyễn Chi Hạ nhịn cười lắc đầu. Không có, Tư Mộ Hàn cúi đầu cắn vào môi cô cho hả giận. Anh không dùng sức mấy, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hơi đau nên hơi vùng vẫy, nhưng dường như Tư Mộ Hàn không có ý định buông ra, anh ôm cô chặt hơn, ngậm lấy môi cô vừa hút vừa cắn, càng hôn càng sâu. Nguyễn Chi Hạ cảm giác không thoải mái lắm, cô cảm giác Tư Mộ Hàn hôn như bạo lực vừa gấp và mạnh. Lúc anh buông cô ra, môi cô đã bị sưng đỏ. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, cách chương.